phòng 401, khu chung cư số 35. Chương 39, ngoại truyện 1, truyện của đồng thư. Góc truyện audio.com. Edit, V, Beta, Emerald, đồng thư là người thế nào nhỉ? Gương mặt đẹp, dáng người càng đẹp, tính tình cũng tốt, hơn nữa còn lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, quả thật có thể ban cho anh giấy chứng nhận người đàn ông tốt cấp quốc tế. Khen ngợi nhị thập tứ hiếu, nhưng chúng ta đều biết câu là người thì không có ai hoàn hảo. Người đáng thương sẽ có chỗ đáng giận, người đáng giận tất có chỗ đáng thương. Chúng ta cũng biết một người đàn ông có tiền, có tướng mạo, có tài, tính tình tuyệt vời nhưng không có vợ, vậy thì anh ta không phải bị liệt dương thì sẽ chính là gay. Đồng thư từng có một người vợ, tuy người vợ này không đề cập đến cũng được, nhưng theo lý mà nói thì đồng thư, một người đàn ông tốt như vậy, cho dù có thế nào đi nữa cũng sẽ không thể thê thảm đến nhường ấy. Không có việc gì thì cũng đừng nhắc tới Tô Tiểu Tiểu để tìm việc. Chúng ta có thể từ bản thân đồng thư tìm ra nguyên nhân. Nói thế nào nhỉ, đồng thư, người này cái gì cũng tốt, nhưng có một chút khống chế dục nho nhỏ. Có lẽ vì chịu ảnh hưởng từ cha mẹ, đối với người mình thích, đồng thư có một sự chấp nhất, mà sự chấp nhất ấy không thể hiện ngoài miệng, anh ta sẽ không nói rõ ràng bạn không được thế này. Không được thế kia, không cho phép ra khỏi cửa và vân vân. Anh ta dùng một cách ôn hòa hơn để nắm giữ được những gì mà anh ta muốn. Tuy ở phương diện này đồng thư thực hiện khá kín đáo. Nhưng tâm tư phụ nữ luôn tinh tế hơn đàn ông. Một người phụ nữ có lực liên tưởng phong phú. Suy nghĩ logic sẽ có thể từ một chi tiết mà bắt được dấu vết để lại. Phụ nữ xinh đẹp có người nào là không thích chơi bời và giao tiếp. Đồng thư luôn ở nhà, không có hứng thú với những gì mới mẻ, kết hợp khuyết điểm của hai người lại, sự tình về sau không còn kỳ lạ nữa. Còn với Giản Đan thì đơn giản hơn, Giản Đan là một đứa trẻ vô tư, hơn nữa lại có thuộc tính trạch nam, có thêm sự bảo hộ siêu cấp của Bạch Nguyễn, cho dù đồng thư không làm gì thì cậu cũng rất ít ra ngoài giao tiếp với người khác. Cuộc sống mỗi ngày chỉ có hai điểm một đường. Từ nhà đến công ty, vì vậy Giản Đan không hề nhận ra rằng đã lâu lắm rồi mình không ra khỏi nhà. Ngay cả số lần gọi điện thoại cho Bạch Nguyễn cũng ít dần. Trước kia, kỹ năng sinh tồn của Giản Đan đã chậm rãi thoái hóa. Bây giờ dưới sự chăm sóc của Đồng Tiểu Điên, cậu đã trở thành một con trùng lười danh xứng với thực. Đồng thư là người như thế, nếu bạn phải ra ngoài. Anh ta sẽ đề nghị rằng anh ta ra ngoài giúp bạn. Nếu thật sự không thể đi giúp anh ta sẽ đưa ra lý do để bạn không đi nữa. Nếu thật sự bạn phải đi, anh ta sẽ có lý do này hay lý do khác để đi cùng. Thật sự không thể đi cùng, anh ta sẽ tìm hiểu xem có ai đi cùng bạn không. Cho nên, thật ra ngoại trừ khoảng trí nhớ bị mất, cái tên đồng thư này hoàn toàn không có điểm nào không bình thường. Thậm chí còn ngày càng phúc hắc nè. Tối mai công ty có liên hoan. Em không về ăn tối đâu. Giản Đan tắm rửa sạch sẽ. Ngồi trên ghế chơi trò chơi. Bớt chút thời giờ dặn đồng thư một câu. Liên hoan, lại vì công việc có tiến triển tốt hả? Đồng thư cầm một cái chăn nhỏ đắp lên chân cậu. Điều hòa là thẳng hướng Giản Đan. Tuy rằng đã chỉnh nhiệt độ phù hợp nhưng anh vẫn lo lắng. Giản Đan không chớp mắt, nhìn màn hình chằm chằm, không phải. Lần này khác, nghe nói là để mai mối cho công nhân viên chức độc thân. Còn tìm công ty vật liệu xây dựng kế bên thiết lập quan hệ hữu nghị nữa, nghe có vẻ rất vui. Vui cái dám, không có gì ăn lại còn phải giả vờ tươi cười với mấy cô nàng. Nhàm chán. Bạn nhỏ Giản Đan thật sự không thể có hứng nổi với mấy loại hoạt động này. Mọi người xem, ăn cơm không tập trung ăn cho ngon đi, còn phải xây dựng quan hệ với con gái. Món ăn ngon, đồ uống ngon phải nhường lại hết cho các cô ấy. Trong quá trình còn phải ứng phó với sự nhiệt tình của các cô các bác đồng nghiệp. Vẻ mặt ngu ngốc, cười từ đầu chí cuối. Cho dù xong rồi cũng không thể lập tức về nhà để thả lỏng thể xác và tinh thần. Lại còn phải học tập người ta ga lăng, đưa con gái về nhà. Tiền một chuyến taxi cũng đủ đau lòng, vậy thì chỉ đi làm thôi. Cuối tuần ở nhà, anh nấu món ngon cho em ăn. Giản Đan bị đồ ăn ngon hấp dẫn một chút, nghiêng đầu một lúc nhưng cuối cùng vẫn từ chối, không được. Em nộp tiền rồi, không đi rất phí, dù sao em chỉ đi ăn ké thôi. Đến đó em không để ý các cô ấy là được. Đồng thư, nhưng cuối tuần này công chiếu Spider-Man 3D. Anh đã mua vé rồi. Chẳng phải em vẫn kêu ầm lên là muốn đi xem đấy à, thật hả? Sao anh không nói sớm? Không biết tiền liên hoan có trả lại hay không? Ngày mai mấy giờ? Mấy giờ, buổi chiều. Sáng mai để em ngủ thêm một lúc. Buổi chiều anh lái xe đưa em đi xem. Đồng thư xoa xoa đầu tên ngốc Giản Đan đang hưng phấn. Tính toán sáng sớm mai phải đi rạp chiếu phim mua vé, được. Vậy buổi trưa anh làm nhiều món ngon nhé, được rồi. Cuối cùng, cuộc liên hoan gặp mặt của Giản Tiểu Ngốc vì đồng thư chia ra vé xem phim 3D đã bị bóp chết. Đương sự còn đang vui tươi hớn hở, không hề phát hiện ra chỗ sai ở đâu. Sự kiện như thế kia đã lặp lại vô số lần. Đối phó với Giản Đan vừa tham ăn lại còn ngơ ngác, thật ra không cần kỹ năng chiến đấu cao. Chỉ cần dùng đồ ăn ngon thì 10 lần đã có 8 lần thành công. Nuôi Giản Tiểu Ngốc nhà mình đến mềm mại, đồng thư tâm tình tốt lắm. Giản Đan không thích dạo phố, không thích hoạt động, vận động nhiều nhất mà cậu làm mỗi ngày là xoay người. Thỉnh thoảng nhe răng cố tình gây sự một chút, xù lông gầm ghè rồi lại lập tức quên một giây trước còn đang cãi nhau. Đúng là dễ nuôi thật, tuy rằng những chuyện trước đây không nhớ rõ. Thỉnh thoảng sẽ có lúc mê mang nhưng anh cảm thấy không có gì tốt bằng cuộc sống hiện tại. Cho dù không nhớ rõ cũng chẳng sao. Chỉ cần Giản Đan còn bên cạnh đã là tốt lắm rồi. Cuộc sống chẳng phải là như thế sao? Chỉ cần mình vui vẻ là được. Về chuyện trước kia thế nào? Xin lỗi nhé, anh còn phải đi nấu cơm cho Tiểu Ngốc nhà mình cái đã. Cách chương.